Ngạo Thế Đan Thần, chương 1347, chương 1351, lục tục hoàn thành. Góc truyện audio.com.gt, trông thấy Trầm Tường thất thải thiên hòa. Liễu Mộng Nhi nói khẽ, có loại này, hỏa diễm, không luyện khí lời mà nói. Có chút lãng phí nha, không biết hắn, về sau có không có thời gian, ta giáo hội hắn luyện khí. Sư phụ ta cũng là dùng thời gian rất lâu mới tu luyện ra thất thải thiên hòa. Đến đấy, mà tiểu tử này niên kỳ cùng tiên tiên đồng dạng, lại có thể đối với. Cái này thất thải thiên hòa khống chế được như thế thuận buồm xuôi gió. Khó, trách hắn dã tâm bừng bừng, dám sáng tạo một cái hàng long môn, dám cùng nhiều, như vậy thế lực lớn đấu. Liễu Tông Dự thở dài nói. Không biết tiểu sư đệ hàng long môn còn muốn hay không người. Ta mới có thể, đi hỗn, lăn lộn, cái trưởng lão cái gì a? Vương Uy toàn bộ nhếch miệng cười. Nói, sư phó, tiểu sư thúc hàng long môn bên trong trưởng lão. Đều là một đám tiểu, quỷ, vân tiểu đao, chu vinh bọn hắn bọn này tiểu quỷ đầu tự là hàng long môn. Trưởng lão, ngươi đi lời mà nói. Nhất định sẽ bị bọn hắn khinh bỉ đấy. Hương Hoa Nguyệt nhõm nhẽo cười nói. Nguyên lai là như thế này. Khó trách ta muốn cho bọn hắn giới thiệu sư phó. Thời điểm, bọn hắn một chút cũng không có hứng thú. Còn vẻ mặt rất chảnh bộ. Dáng, Vương Uy toàn bộ cười nói. Liễu Mộng Nhi nói ra. Tiên tiên cùng U Lan các nàng cùng đám kia tiểu quỷ. Thường xuyên cùng một chỗ luận bàn. Đám kia tiểu quỷ thực lực cũng không tầm, thường, hơn nữa đều tu luyện rất thần bí công pháp. Đừng quên, hàng long môn, thế nhưng mà có một cái rất lợi hại đại trưởng lão. Có thể cùng long đế đối. Kháng đấy, ban đầu ở thánh đan giới thời điểm, Liễu Mộng Nhi một chuyến này người bị long, đế ngăn trở, khi đó tự là bạch hổ bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho long đế. Rút đi, nói như vậy đến, chúng ta trước kia xem thường đám kia tiểu quỷ, bất quá bọn, hắn cũng quá vô danh đi à nha, còn cả ngày cả lơ phất phơ bộ dáng, thấy thế, nào đều không giống như là một cái thế lực lớn trưởng lão. Vũ Thương Hoành, mỉm cười nói, hiện tại Vân Tiểu Đao bọn hắn ở Nhân Vương Tiên Quốc. Bất quá, bọn hắn cũng không có gia nhập Nhân Vương Tiên Quốc, chỉ là tạm thời cư trú. Tại đó, Vũ Thương Hoành cùng Liễu Tông Dự bọn hắn nguyên bản có lôi kéo Trầm Tường. Nghĩ cách, nhưng cái này lại không thực tế. Bởi vì Trầm Tường bản thân tự là một đại môn phái trưởng giáo. Bất quá kết minh ngược lại là không cái gì vấn. Đề, cuối cùng một cuộc tranh tài sẽ không sắp xếp cái gì thứ tự. Chỉ có đệ nhất mới là nhất có ý nghĩa đấy. Hiện tại ai cũng tại cố gắng luyện chế tốt nhất. Phẩm chất đan, tranh đoạt đệ nhất danh, chiếu bây giờ nhìn đến, ai cũng có thể đạt được thứ nhất, bởi vì những, này, 10 tên luyện đan sư có thể đến tới một bước này. Đều là trình độ rất cao. Đấy, 8 canh giờ đi qua, rốt cục có luyện đan sư mở ra lò đan, đây là Hạ Bùi Kình, phái đến thần bí đan tiên, hắn luyện chế ra một hạt thiên cấp thượng phẩm đan, là cửu nguyên tạo hóa đan. Chỉ dùng 9 cái tạo hóa quả luyện chế mà thành, một cái tạo hóa quả luyện chế ra đến tạo hóa đan là thiên cấp trung phẩm đấy. Xa xa không bằng cái này cửu nguyên tạo hóa đan, loại này đan thị trường rất lớn, là rất nhiều tiên nhân thích nhất đan một, trong, hơn nữa mua giá cả cũng không thấp, ở đây tự có mấy cái đan tiên là, luyện chế loại này đan, bởi vì cửu nguyên tạo hóa đan dược liệu so sánh đầy. Đủ, chỉ cần không phải nghèo quá, đều có thể dùng đại lượng tiên tinh thu mua, đạt được, cái kia đan tiên đối với chính mình cửu nguyên tạo hóa đan phi thường có lòng. Tin, hắn luyện chế tốt về sau, lập tức đi tới kiểm tra kia phẩm chất tiên khí, bên cạnh, đem cái kia hạt đan phóng ở bên trong chỗ chủng, cái kia tròn trên bàn chỉ trận lập tức chuyển động, sau đó dừng lại tại 18 khắc độ thượng diện. Vậy mà không có bên trên 90, cái này lại, để cho Hạ Bùi Kình trong nội tâm âm thầm thất vọng. 8 canh giờ luyện chế một lò thiên cấp đan thượng phẩm đan. Đối với những, này đan tiên mà nói xem như dùng thời gian rất lâu. Nhưng là phẩm chất còn kém. Như vậy, có thể thấy được cái này đan tiên cũng không phải quá lợi hại. Vạn đan tiên quốc kỳ ở dưới nổi danh đan tiên không ít. Bất quá bọn hắn cũng không thể tham gia trận đấu. Chủ sự phương là không thể phái người tham gia. Đấy, sau đó chấn ma thần điện đan tiên cũng hoàn thành. Cũng là một hạt cửu nguyên. Tạo hóa đan, theo đan hương cùng bên ngoài vòng ánh sáng bảo vệ nhìn không ra. Cụ thể phẩm chất, bởi vì thượng thừa phẩm chất đan đều là cái dạng kia. Bất quá đây không phải đỉnh phong phẩm chất, chấn ma thần điện bản thân sở trường cũng không phải là luyện đan. Nhưng bọn, hắn vẫn có một cái lợi hại như vậy đan tiên, cũng xem là tốt rồi. Hắn đi tới cái kia khảo thí tiên khí bên cạnh, tiến hành khảo thí, kim đồng hồ, mãnh liệt chuyển động, nhảy tới 94 chỗ đó. Đối với cái thành tích này, cái kia chấn ma thần điện đan tiên tương đối hài lòng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, vạn đan tiên quốc thất phẩm đan tiên luyện chế ra đến đỉnh phong phẩm chất. Cũng mới 97 mà thôi, chỉ là kém 3, cho nên hắn có thể luyện chế ra. Loại này phẩm chất đến, tính toán là rất tốt rồi. Nhưng là, càng cao phẩm chất lại càng có thể đột phá. Tuy nhiên kém 3, nhưng khả năng hắn cả đời cũng khó khăn dùng đột phá cái số này. Đệ tam cái hoàn thành đan tiên là Hoàng Long tộc Thánh Long đan tiên. Cũng là, rất nhiều người cho rằng so sánh có hy vọng có thể đạt được đệ nhất đấy. Bởi, vì hắn lúc trước cái kia cuộc tranh tài, biểu hiện được phi thường ưu dị. Hắn luyện chế ra đến chính là một hạt thiên cấp Thánh Long huyết đan. Loại này, đan dược liệu chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn Thánh Long tương đối dễ dàng chu đến. Thuốc chủ yếu tài tự là Thánh Long tinh huyết, hắn cầm trong tay cái kia hạt ánh vàng rực rỡ đan. Tràn đầy tự tin mà đi tới, khảo thí bàn bên cạnh, hắn có tự tin vượt qua cái kia chấn ma thần điện đan. Tiên, chỉ trận chuyển động, đình chỉ tại 96 chỗ đó, trông thấy cái thành tích này. Tất cả mọi người âm thầm kinh ngạc, bởi vì cái đó và đỉnh phong phẩm, chất chỉ kém một ít rồi. Chấn ma thần điện đan tiên xem thấy mình bị đánh bại. Nụ cười trên mặt biến, mất, lắc đầu thở dài, nhưng là tối chung kết quả còn không có đi, bởi vì còn có 7 tên luyện đan sư, còn không có hoàn thành, mà cái này 7 tên luyện đan sư đều là phi thường lợi. Hại đấy! Đệ tứ hoàn thành chính là Đỗ Hải. Hắn là một cái tam phẩm đan tiên. Loại này, đan tiên coi như là so sánh tôn quý được rồi. Hơn nữa hắn là đại biểu thánh. Đan giới đến dự thi đấy. Hắn luyện chế chính là thiên cấp thượng phẩm đại niết. Đan, loại này đan ăn về sau. Sẽ để cho chính mình lâm vào ngủ say trạng thái. Sau đó hội, sẽ, dùng một loại rất tốc độ khủng khiếp khôi phục thương thế. Thích hợp trọng thương hôn mê đan tiên phục dụng, Đỗ Hải đem đại niết đan phóng đi lên về sau, chỉ trận chuyển động đến 9.14 chỗ đó, cái này lại để cho hắn bất đắc dĩ nói chuyện một tiếng. Tuy nhiên không có thể được đến thứ nhất, nhưng là hắn lại biết mình trình độ, hiện tại vượt lên đầu vẫn là cái kia Thánh Long đan tiên. 96 thành, tích, sau đó, Lý Thiên Tuấn cũng hoàn thành. Hắn luyện chế cũng là cửu nguyên tạo, hóa đan, hắn cũng là lại để cho người cảm thấy so sánh có hy vọng đạt được cao. Phần đích, lúc này cái kia Thánh Long đan tiên mặt sắc trở nên khẩn trương lên đến. Hắn, lo lắng Lý Thiên Tuấn hội, sẽ, vượt qua hắn, 96, Hạ Bùi Kình nói ra, nếu như cuối cùng cao phần đích đều là đồng dạng, cái kia muốn như thế nào? Tính toán, cái kia Thánh Long đan tiên thở dài một hơi, vội vàng hỏi, như vậy các ngươi cứ tiếp tục luyện chế, thẳng đến phân ra cái cao thấp mới. Thôi, Hạ Bùi Kình nói ra, thất phẩm đan tiên luyện chế ra đến đỉnh phong phẩm chất là 97. Hiện tại bọn hắn có thể đến tới 96, dồn thẳng vào thất phẩm đan, tiên cao nhất tiêu chuẩn, Lý Thiên Tuấn cùng cái kia Thánh Long đan tiên trong. Nội tâm đối với chính mình đều tương đối hài lòng, rốt cục hoàn thành, cái kia hỏa thần điện bích hà đan tiên mở ra lò đan. không có sắc da đan quang, có thể thấy được cũng không phải đỉnh phong phẩm. Chất, Lý Thiên Tuấn lúc này so sánh để ý cái kia Bích Hà Đan tiên điểm. Trước khi, hắn tự thua sạch hết thảy, đều là bại bởi cái này Bích Hà Đan tiên đấy. Hắn, lúc này hình như là cùng cái này Bích Hà Đan tiên có đổ ước. Cho nên cái kia, Bích Hà Đan tiên mặt sắc cũng rất nặng trọng, bởi vì Lý Thiên Tuấn điểm không thấp, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo. Tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, cách chương.